Ta là vạn cổ chúa tể, chương 166 tần ấn chết, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero chương 166 tần ấn chết tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy cái này đến cái khác mộc nhân vây ở bên người tần ấn, không ngừng quất lấy Diệp Vô Trần khống chế những này mộc nhân lực lượng, không có đem tần ấn quất chết, mỗi một trường xuống dưới, đều để tần ấn đau đến chết đi sống lại sau đó, Diệp Vô Trần hướng lão tổ vạn gia vạn kiếm tâm đi tới. Vạn kiếm tâm cuộn tròn thân thể, run run rẩy rẩy. Diệp Vô Trần đi vào Vạn Kiếm Tâm trước mặt, lãnh đạm nói: "Ngươi có thể còn sống, Vạn gia liền còn có hy vọng, đáng tiếc về sau Vạn gia sẽ không còn có hy vọng." Vạn Kiếm Tâm sắc mặt trắng bệch, "Ta nguyện lấy cái chết tạ tội." Nói xong, liền muốn tự sát, muốn chết không dễ dàng như vậy. Diệp Vô Trần lạnh giọng cười nói, ngón tay một chút, một đạo quang mang chui vào Vạn Kiếm Tâm thể nội, Vạn Kiếm Tâm phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên lại bị triệt để phong ấn lại, căn bản là không có cách thôi động. Vạn Kiếm Tâm càng là hoảng sợ, lúc này, Địa Hoàng Đại Trận Thạch Hoàng đi tới Vạn Kiếm Tâm trước mặt trực tiếp chính là một quyền. Vạn Kiếm Tâm bị một quyền oanh trúng ngực, một trận lộp bộp bạo hưởng, quần áo nổ tan, bên trong áo giáp bạo phá, thể nội ngũ tạng lục phủ truyền ra phá toái thanh âm. Vạn Kiếm Tâm giống như chó chết ngã xuống đến một chỗ vũng bùn bên cạnh kêu thảm. Thạch Hoàng tiến lên, lại là một quyền, cũng không biết Thạch Hoàng có phải hay không viết nhầm, một quyền này trực tiếp oanh ở dưới Vạn Kiếm Tâm. Có đồ vật gì nát, Vạn Kiếm Tâm đau đến há to mồm, cũng không biết có phải hay không đau, toàn bộ mặt đều tím. Bốn phía cao thủ cũng đều toàn thân nhảy một cái, chỉ cảm thấy chính mình vậy cũng tại đau. Liên tiếp mấy chục quyền về sau, Thạch Hoàng dẫn theo Vạn Kiếm Tâm, đi tới Diệp Vô Trần trước mặt. Lúc này, Mộc Nhân cũng dẫn theo Tần Ấn, đi tới Diệp Vô Trần trước mặt. Bởi vì Thạch Hoàng cùng Mộc Nhân ra tay khống chế sức mạnh cho nên, hai người cũng còn không chết, hơn nữa còn duy trì thanh tỉnh, Diệp Vô Trần đem Mộc Lâm Sâm gọi tới, sau đó cho nó một cây đao. Rất đao sắc bén, là huyền khí, bọn hắn, cho ngươi xử trí, Diệp Vô Trần nói, Mộc Lâm Sâm hít thật sâu một hơi đại khí cầm đao đi tới Vạn Kiếm Tâm trước mặt, một đao vung lên, liền đem Vạn Kiếm Tâm trên người một miếng thịt cắt đi. Sắc mặt hắn rất lạnh, một đao lại một đao, Vạn Kiếm Tâm rất nhanh liền bị cắt chém đến máu thịt be bét. Mấy chục đao về sau, Mộc Lâm Sâm mới một đao đem nó đầu chém xuống tới. Sau đó, Mộc Lâm Sâm đi vào Tần Ấn trước mặt. Tần Ấn sắc mặt hoảng sợ muôn dạng, ngoài mạnh trong yếu. Mộc Lâm Sâm, ngươi dám? Ta không dám, Mộc Lâm Sâm cười lạnh, một đao vung ra, hướng Tần Ấn ngực cắt xuống dưới. Tần Ấn kêu thảm, nếu là lúc trước Mộc Lâm Sâm thật đúng là không dám, nhưng là hiện tại có Diệp Vô Trần, hắn còn có cái gì phải sợ. Một lát sau, Mộc Lâm Sâm đồng dạng đem Tần Ấn đầu cắt xuống tới. Mộc Lâm Sâm thở hổn hển, ngực chập trùng. Mặc dù nói có Diệp Vô Trần tại, nhưng là giết Tần Ấn cái này Đại Tần Hoàng Triều Tam Hoàng từ tay của hắn, vẫn còn có chút run. Diệp Vô Trần đi vào Mộc Lâm Sâm trước mặt, vỗ vỗ nó bả vai. Mộc Lâm Sâm đem đao đưa cho Diệp Vô Trần, nói ra. Huynh đệ cảm ơn ngươi, tâm tình của hắn phức tạp, hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần lại là. Diệp Vô Trần không có nhận, cười nói, cây đao này, ngươi cầm đi, về sau, giết heo cái gì. Góc truyện audio.com, Mộc Lâm Sâm ngây người, cho ta, chấm, đây chính là thượng phẩm huyền khí. Diệp Vô Trần cười nói, thế nào, ngươi không cần mà nói ta cho A Lực. Mộc Lâm Sâm lập tức rút về, nắm chặt nhếch miệng cười nói. Muốn, đương nhiên muốn. Không cần mới là đồ đần. Lúc này, Trần Hải A Lực cô độc lãnh mấy người đi tới Diệp Vô Trần bên người. Thiếu gia, những người này, toàn bộ giết đi. Cô độc lãnh lạnh lùng nhìn xem Đại Tần Hoàng Triều còn lại mấy trăm cao thủ, còn có Thiên Thú Sơn Mạch các phương cao thủ. Lập tức dọa đến Đại Tần Hoàng Triều cùng Thiên Thú Sơn Mạch các phương cao thủ mặt tái nhợt như người chết. Mộc Lâm Sâm trần chờ một chút nói ra. Huynh đệ, được rồi, bọn hắn cũng là phụng mệnh làm việc. Diệp Vô Trần gật đầu cuối cùng buông tha còn lại đám người. Về phần cái kia nhân hoàng cao thủ Trương Chính, Diệp Vô Trần một cái thiên địa chi hỏa trực tiếp để nó thần hồn câu diệt. Chuyện hôm nay ta không hy vọng có người nói lung tung. Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo, tất cả mọi người quỳ sát lúc này lập thể. Diệp Vô Trần đối với Đại Tần Hoàng Triều vị kia truyền kỳ cảnh thập trọng cao thủ nói. Ngươi trở về nói cho cái kia Tần Đế, liền nói con của hắn Tần Ấn là ta giết, hắn như muốn báo thù, về sau đến Thiên Nguyên Học Viện tìm ta. Vị kia truyền kỳ cảnh thập trọng cao thủ cái chán tất cả đều là mồ hôi, đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, hắn đành phải đầu tựa vào mặt đất. Một lát sau, Diệp Vô Trần mang theo Mộc Lâm Sâm, Trần Hải A Lực cô độc lãnh tiểu hắc tử mấy người cưỡi bàn long phi thuyền phá không mà đi. Hồi lâu, mọi người mới dám đứng lên. Đám người đứng lên lúc chân đều là mềm, có ít người toàn thân trong trong ngoài ngoài quần áo đều ướt đẫm, liền giống bị dầm mưa một dạng. Vừa rồi, đó là thật sao? Có người cảm thấy có chút mộng ảo. Trên bàn long phi thuyền, Diệp Vô Trần tiếp tục tự mình thay Mộc Lâm Sâm trị liệu tại Mộc Long linh khí bọc vào, nửa ngày về sau, Mộc Lâm Sâm nguyên bản đã rơi sạch răng một lần nữa mọc ra, mà lại trắng hơn càng sáng hơn. Trên người hắn, bị cắt mất thịt cũng một lần nữa mọc ra, mà lại, vảy da chóc da cùng trước kia giống nhau như đúc tựa như không có bị cắt mất một dạng. Huynh đệ, cái này, không phải là thật sao? Mộc Lâm Sâm sờ lấy một lần nữa mọc ra răng, có chút không dám tin tưởng, bởi vì chỉ có thánh cảnh cường giả tại răng mất rồi đằng sau mới có thể lại lần nữa mọc ra. Diệp Vô Trần cười nói, cam đoan ngươi đêm nay ăn thịt bạch long thời điểm, răng so trước kia dễ dùng. Thịt bạch long, Mộc Lâm Sâm hai mắt sáng rõ, biểu tình kia cùng A Lực có chút giống. A Lực cười láo lĩnh nói, thiếu gia tại Thiên Thú Sơn Mạch tìm được một đầu hoàng cảnh bạch long, bị thiếu gia làm thịt. Ta dựa vào, Mộc Lâm Sâm nghe chút hưng phấn nói. Hoàng cảnh bạch long, thế là đêm đó, Diệp Vô Trần mở ra trên bàn long phi thuyền cấp 6 đại trận ly hỏa đại trận, dùng ly hỏa đại trận hỏa diễm để nướng thịt bạch long. Mọi người tại trên thuyền uống một chút ít rượu, ăn một chút thịt rồng, thuận tiện ở đầu thuyền hóng hóng gió. Mà tại Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm bọn người trở về Mộc gia lúc Đại Tần Hoàng triều cao thủ dơ lên tần ấn thi thể, về tới Đại Tần Hoàng cung. Góc truyện audio.com Tần đế nhìn xem nhi tử tần ấn thi thể, một cỗ sát ý kinh khủng, bao phủ Đại Tần Hoàng Thành, phảng phất muốn đem Đại Tần Hoàng Thành đông kết tại thời khắc này Đại Tần Hoàng Thành tất cả mọi người cảm nhận được tần hoàng sát ý kinh khủng. Là ai? Tần đế lạnh lùng nói. Cái kia Đại Tần Hoàng triều cao thủ phủ phục mặt đất. Là Thiên Thú Sơn Mạch Lôi Cực Tông đệ tử Diệp Vô Trần. Tần đế lúc này sát ý bạo dũng. Truyền lệnh xuống, đồ diệt toàn bộ Lôi Cực Tông, đem Diệp Vô Trần bắt sống đến trước mặt ta. Chấm. Cái kia Đại Tần Hoàng triều cao thủ dọa đến vội vàng nói. Bệ hạ tuyệt đối không thể. Sau đó nói, Diệp Vô Trần kia, hắn có chư thần ấn ký. Cái gì, chứ? Chư thần ấn ký. Tần đế dọa đến trái tim máy động. Đúng, lúc này, vị kia Đại Tần Hoàng triều cao thủ đem tình cảnh lúc ấy từng cái bẩm báo cho tần đế, không dám có chút giấu giếm. Tần đế càng nghe càng là kinh hãi. Vô Trần đại nhân nói, Thiên Thú Sơn Mạch sự tình, hắn không hy vọng có người nói lung tung. Cái kia Đại Tần Hoàng triều cao thủ nói. Tần đế không tiếp tục lên tiếng. Người hữu tâm phát hiện tiếp xuống rất dài thời gian, Thiên Thú Sơn Mạch các quốc gia, hoàn toàn yên tĩnh, bình thường, Thiên Thú Sơn Mạch các quốc gia các phái đệ tử đều sẽ tiến Thiên Thú Sơn Mạch thí luyện, nhưng là từ đó đằng sau, mấy năm lâu Thiên Thú Sơn Mạch các quốc gia không có một cái nào đệ tử đặt chân Thiên Thú Sơn Mạch. Cách chương.